Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con trai, mà ngoài tên ra, cô không biết cái gì khác cả buổi tối hay sao? Đầu cô không dùng để trồng cây đâu. Vẻ bình thản của Tú Anh thật sự đã chọc điên Trần Quân. Tán tỉnh và tính toán, cô chính là thất bại lớn nhất của anh. Trần Quân chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy. Đẩy Tú Anh vào tường, anh cúi đầu định hôn cô, thì cô nhanh tay rút quyển sổ nhỏ mà cô tặng anh lúc nãy trong quần anh, chặn ngang mồ hai người, ánh mắt băng lãnh. Gân xanh trên trán Trần Quân nổi lên, thực sự bị cô làm cho kích động. Anh bế cô lên, thô lỗ ném cô xuống giường trong phòng ngủ. Tú Anh nhăn mày, nhanh chóng ngồi dậy và chạy về phía cửa, nhưng cửa phòng đã khóa. Loại cửa này chỉ cần đẩy mạnh từ phía trong, liền tự động chốt, giống y như cửa nhà phụ Đức. Muốn mở thì phải có pass, mà cô đâu có biết pass. Biết không xong, Tú Anh vừa quay lại tính nói chuyện, thì Trần Quân lập tức thấy khuôn mặt phóng đại của anh rất gần. Trần Quân một tay chống vào cửa, một tay nâng cằm Tú Anh, ánh mắt bình thường vốn đa tình, lấp lánh nay nguy hiểm đến dục vọng. Giọng nói vốn dịu dàng dễ nghe, bây giờ trầm khàn mang chút tức giận. Biết không xong, Tú Anh vừa quay lại tính nói chuyện với Trần Quân, thì ngay lập tức thấy khuôn mặt phóng đại của anh rất gần. Trần Quân chống tay vào cửa, một tay nâng cằm Tú Anh, ánh mắt bình thường vốn đa tình, lấp lánh nguy hiểm đến dục vọng. Giọng nói vốn dịu dàng dễ nghe, giờ trầm khàn mang theo một chút tức giận. Anh muốn xem vẻ mặt khác của em. Anh không tin em có thể giữ mãi vẻ vô cảm trong mọi hoàn cảnh đâu. Tú Anh lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt Trần Quân. Suy nghĩ kỹ chưa? Anh nhếch đôi môi cười tà ác. Tú Anh định làm gì để ngăn cản anh đây? Lấy lý do cô chưa đủ 18 tuổi ra uy hiếp à? Trần Quân anh tự nguyện vì cô mà phạm tội đấy, có được không? Trần Quân đưa tay tháo nơ cổ áo sơ mi của Tú Anh, môi dần dần áp xuống thay cho câu trả lời. Khi nơ vừa tuột ra và môi của Trần Quân chỉ còn cách Tú Anh chưa đầy 1 cm, Tú Anh tung một đấm thật mạnh vào bụng Trần Quân, khiến cả thân hình to lớn bay ra xa cô gần 3 m. Trần Quân nhăn nhó ôm bụng kinh ngạc nhìn cô. Tú Anh lạnh lùng đứng đó, ánh mắt tựa hồ như băng, lạnh lẽo phản chiếu lại bộ dạng co quắp ôm bụng thảm hại của Trần Quân. Anh như thế nào lại quên mất festival cosplay lần đó, Tú Anh bế Vũ Đức như bể công chúa để chụp ảnh. Anh thế nhưng lại quên mất Tú Anh là thanh mai trúc mã của thằng nhóc Vũ Đức đai đen nhị đẳng karate. Trần Quân cố đứng dậy, hướng Tú Anh cười gượng gạo. Xin lỗi em. Một đấm kia của Tú Anh đã tỉnh lại anh. Tú Anh chính là viên thạch anh sắc nhọn không thể xâm phạm. Đẹp bình thường, giá trị bình thường, thanh lãnh không như các loại đá quý khác, nhưng vẫn khiến người ta yêu thích mà theo đuổi. Chỉ là thạch anh cũng sắc lắm. Pass cửa, Tú Anh nhàn nhạt nói. Tú Anh mở cửa, nhìn Trần Quân bình thản, ra ngoài. Vũ Đức ôm con gấu bông bự chảng, ngủ gà ngủ gật ở trên ghế sofa, chờ Tú Anh ra về. Cô gái nhỏ này sao lại về khuya như vậy? Đã 1 giờ sáng, hay là tên Trần Quân kia đã làm gì Tú Anh? Không có khả năng, Tú Anh nhị đẳng huyền đai karate giống cậu, mà Trần Quân đến đánh nhau còn chưa thử qua. Sao có thể là đối thủ của Tú Anh được? Thế sao giờ này cô còn chưa về? Mà thôi quên đi, đi ngủ thôi. Tú Anh ấy à? Chỉ riêng lạnh lùng của cô cũng đã đủ đóng băng chết cả lũ côn đồ lưu manh tép siêu ngoài kia rồi. Cậu lo lắng cái gì cơ chứ? Đúng là dư khí lực làm chuyện thừa thãi mà. Sáng thứ hai, Tú Anh không tới trường, không về nhà. Vũ Đức cạp bánh mì ăn đi học. Tú Anh đi vắng thì cậu vẫn phải đi học. Cô về mà biết cậu bỏ bê học hành thì chắc chắn cậu sẽ thảm. Gì? Sao cậu có thể thản nhiên không lo lắng cho cô ấy? Đơn giản thôi mà. Tú Anh cái gì cũng tốt. Chỉ có một khuyết điểm nho nhỏ chính là mù đường. Cứ cho là cô tìm đường 1-2 ngày là cô về tới nhà ý mà, sao phải lo lắng cho mệt chứ? Đứng từ phía xa nhìn bóng Phụ Đức một tia lo lắng cũng không có, Hồng An nhếch môi cười đắc ý. Anh trai cô, Trần Quân, chính là thánh sát gái trong trường đại học. Có lẽ bây giờ Tú Anh vừa trải qua một đêm nóng bỏng và đang yên lặng nằm trong vòng tay của Trần Quân. 3 ngày nữa chị ta sẽ trở về, Phụ Đức anh liệu có chấp nhận được con gái đã trở thành phụ nữ như chị ta không? Vũ Đức à, tôi thật sự muốn xem vẻ mặt của anh lúc đó, hẳn là rất đặc sắc. Tú Anh ngáp ngủ đi xuống phòng khách đã thấy Trần Quân đang sắp bữa sáng trên bàn. Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng, làm căn phòng ngập sáng, rót lên người cao lớn điển trai, làm người anh như tỏa ra một vầng hào quang xinh lung linh xinh đẹp. Chào buổi sáng, Tú Anh. Tú Anh gật đầu, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Trần Quân đưa cho cô một cốc nước lọc, cười dịu dàng nói, uống nước khoáng sau khi ngủ dậy rất tốt cho sức khỏe. Tú Anh cầm cốc nước lên từ từ uống, động tác không quý phái như các tiểu thư quý tộc, nhưng lại nhã nhặn ôn nhu, khiến Trần Quân nhìn mà ngây ngẩn. Ngồi xuống ăn cùng đi, Tú Anh cầm bánh mì sữa lên cắn một ngụm. Trần Quân giật mình, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Tú Anh. Em không có vẻ gì là muốn về nhà. Tú Anh chậm rãi nuốt xuống miếng bánh, uống một ngụm sữa rồi mới trả lời. Làm việc thừa thãi tiêu tốn năng lượng. Đây, cô có thể sao bình tĩnh như vậy? Trần Quân cười có chút bất lực, thật sự không hiểu nổi cô. Nếu cô muốn về, chỉ cần đập anh một trận rồi bắt anh đưa về nhà, thì anh cũng không thể phản kháng được. Nhưng cô lại không làm vậy, rốt cuộc là Tú Anh đang nghĩ cái gì? Trần Quân không nói với Hồng An chuyện Tú Anh giờ đang là người nắm thế chủ động. Dù sao Hồng An cũng chỉ nói, anh dùng cách gì cũng được, chỉ cần giữ Tú Anh ở nhà 3 ngày trọn vẹn. Mà bây giờ, tuy mọi chuyện không thực sự thuận lợi, nhưng vẫn chưa là thất bại hoàn toàn, vì nhìn bộ dạng của Tú Anh, một chút cũng không có ý định về nhà. Cứ như vậy 2 ngày trôi qua, Tú Anh sáng dậy bình thản ăn sáng, khi Trần Quân đi học thì nằm dài xem TV hoặc dùng laptop trên thư phòng lướt web. Cô tắt nguồn điện thoại rồi, miễn có người gọi làm phiền, trưa thì tự nấu ăn, chiều lại lặp lại y chang như buổi sáng. Tối Trần Quân đi học về thì cô kệ cho anh tự nấu nướng, còn mình thì vẫn dùng laptop cho tới khi anh gọi xuống ăn cơm. Sắc mặt 4 mùa đều không thay đổi. Thế mà Trần Quân lại không cảm thấy chút nào khó chịu với thái độ của Tú Anh. Sáng anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô. Hai người cùng nhau ăn sáng rồi anh đi học. Ngồi trong giảng đường mà tâm trí của anh chỉ toàn hình ảnh của Tú Anh. Tối đi học về lại thấy cô ngồi chơi laptop trong nhà. Dù biết không phải cô chỉ chờ mình, nhưng Trần Quân vẫn không thể ngăn cản bản thân nghĩ rằng cô thật giống một cô vợ nhỏ đáng yêu. Nửa đêm anh qua phòng cô, nhìn khuôn mặt thanh tú ngủ say của cô tới thất thần. Tú Anh khi ngủ hiền hơn bình thường rất nhiều, thật sự đem lại cho anh cảm giác bình yên đến lạ. Lúc đầu Trần Quân anh đối với cô là tò mò về người con gái của Vũ Đức. Rồi khi tiếp xúc với cô thì lại cảm thấy cô tầm thường, không đáng để vương tử như anh quen biết. Đến khi Hồng Anh nhờ anh tiếp cận và tán tỉnh cô, anh đã phải kìm nén bao nhiêu chán ghét để cư xử với cô như một công chúa. Còn bây giờ, anh tự hỏi không biết bản thân mình đã bị cái gì nữa. Vui khi thấy cô, hạnh phúc khi cô ăn đồ ăn anh làm. Cô lạnh nhạt nhưng anh vẫn không một chút chán ghét cũng không có. Thứ khinh thường trước kia của anh đối với cô đã bay mất từ lúc nào không biết. Có phải rằng anh đã thích cô rồi không? Ngày thứ 3 Tú Anh mất tích. Phụ Đức kỳ chặt chiếc iPhone đắt tiền của mình, lo lắng gọi cho Tú Anh lần thứ N. Tại sao lại không liên lạc được? Rốt cuộc Tú Anh bị cái gì vậy? Đã là ngày thứ 3 cô không về nhà, cũng không gọi cho cậu một cuộc điện thoại. Chuyện gì đã xảy ra? Có phải mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước? Cậu nghe nói Tú Anh đi gặp Hồng An, hai người đã nói gì với nhau? Rồi tại sao Tú Anh lại dễ dàng chấp nhận đi ăn tối cùng Trần Quân, anh trai của Hồng An? Còn bé Hồng An đó chắc chắn đã tính kế với Tú Anh, còn Trần Quân giúp em gái thực hiện âm mưu đó. Tất cả cũng chỉ bởi vì Tú Anh là người con gái thân thiết với cậu nhất. Cậu đúng là bất cẩn, mọi chuyện rõ ràng như vậy mà cậu vẫn để Tú Anh đi cùng Trần Quân. Như vậy khác gì đưa thỏ vào miệng sói. Cho dù Tú Anh không phải là thỏ thì gã Trần Quân kia cũng là một con sói lão làng đầy nguy hiểm. Dùng cái mặt nạ hoàn hảo để che giấu đi sự lạnh lùng ở bên trong. Coi con gái chỉ là món đồ chơi vờn trong tay cậu. Sau khi qua đêm liền trở thành một người xa lạ. Vũ Đức hơn ai hết hiểu rõ về Trần Quân, bởi vì cậu và hắn là cùng một loại người. Cậu chỉ khác hắn ở điểm tuyệt đối không có quan hệ thể xác mà thôi. Tú Anh tuy lạnh lùng nhưng lại rất ít khi phòng bị với những thứ đơn thuần, chỉ sợ bị cái vẻ thiên thần của Trần Quân che mất. Vũ Đức đứng lên đọc đoạn văn trong số 2, trang 67 cho tôi. Cô giáo gõ thước vào bảng nghiêm nghị nói. Vũ Đức đứng bật dậy, đi thẳng ra ngoài không thèm ư hử gì. Cậu không thể ngồi im được nữa. Vắng bóng Tú Anh gần 3 ngày, cậu đã muốn sắp phát điên lên rồi. Còn nữa, nghĩ tới Tú Anh đang cùng ở một chỗ với Trần Quân, gần 3 ngày, cậu lại muốn sắp phát điên lên rồi. Còn nữa, Tú Anh ở cùng một chỗ với Trần Quân khiến cậu vừa lo lắng vừa tức giận. Cậu phải đi tìm cô, Tú Anh này, khi tìm ra cô, cậu phải buộc cô vào mình mới được. Đi đường cũng lạc, lạnh lùng mà vẫn bị lừa. Cô tốt nhất là đừng có rời khỏi cậu nửa bước. Một thứ gì đó lao vào Vũ Đức khiến cậu loạn choạng lùi lại. Thứ gì đó hóa ra lại chính là Hồng An. Hồng An tay ôm một xấp giấy bị ngã mà giấy bay tứ tung, khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau, váy đồng phục ngắn làm lộ ra cặp đùi trắng nõn, muốn bao nhiêu sexy thì có bấy nhiêu sexy. Vũ Đức mắt cũng lười liếc lấy một cái, mặc kệ Hồng An bệt mông ở đó, lao thẳng về phía cổng trường. Anh Vũ Đức, Hồng An gọi với. Vũ Đức giống như không nghe thấy, vẫn vội vã đi. Anh đi tìm băng nữ phải không? Cậu dừng chân, quay lại lạnh lùng nhìn Hồng An. Anh yêu chị ấy sao? Liên quan gì đến cô? Hồng An nhếch môi coi thường. Anh yêu chị ta, nhưng chị ta không yêu anh đâu. Tâm Vũ Đức thoáng động, không nói gì. Chị ta chẳng có chút nào coi trọng anh cả, nếu không chị ta đã chẳng thỏa thuận với em rằng sẽ rời xa anh. Thỏa thuận, Vũ Đức căng thẳng. Thành công làm cho Vũ Đức bộc lộ cảm xúc hiếm thấy, Hồng An cười đắc ý hỏi. Hết ngày hôm nay, anh và chị ta sẽ không còn quen biết gì nữa đâu. Cái gì? Vũ Đức trừng mắt. Bằng nữ của anh đã tới gặp em, nói nếu như em có thể khiến anh và chị ta không gặp nhau trọn vẹn 3 ngày, thì chị ta sẽ rời xa anh. Tính đến bây giờ, chỉ còn 10 tiếng nữa thôi là đã đủ 3 ngày. Vũ Đức đứng hình, đồng tử co lại kinh ngạc. Tú Anh chủ động gặp Hồng An sao? Còn cái thỏa thuận kia? Không lẽ Tú Anh là cố tình đi cùng Trần Quân, cố tình biệt tích 3 ngày hôm nay? Mục đích của Tú Anh là gì? Rời xa cậu sao? Vì cậu phiền phức, suốt ngày quấy rầy cô, bám lấy cô, gây rắc rối cho cô. Hay là cô mệt mỏi vì luôn phải chăm sóc, để tâm tới cậu? Tú Anh muốn đi sao? Vớ vẩn, Tú Anh rảnh sao mà làm mấy chuyện ngu ngốc này? Nếu muốn rời xa cậu thì cô đã trực tiếp nói rồi. Nhưng biết đâu... Hồng An nhìn vẻ mặt thất thần của Vũ Đức, nội tâm không cảm thấy vui vẻ mà ngược lại giống như ghen tị với Tú Anh. Chị ta vậy mà lại có được sự quan tâm của một tên ăn chơi trác táng, lăng nhăng nổi tiếng như Vũ Đức. Tại sao người trong lòng Vũ Đức không phải là cô mà lại là chị ta? Con trai thích Hồng An xưa nay luôn có hai loại, một là vì vẻ ngoài xinh đẹp dễ thương mà cô mang lại, hai chính là bởi vì gia đình giàu có sau lưng cô, một lũ giả dối ngu ngốc. Vì thế mà cô đối với họ chỉ là chơi đùa. Lúc đầu với Vũ Đức cũng vậy, nhưng cảm giác bây giờ là sao? Cô ghen tị, cô lần đầu tiên thật sự muốn quan tâm, lo lắng trong mắt Vũ Đức kia là dành cho mình. Không phải ham muốn chiếm đoạt kiêu ngạo của người luôn là công chúa, như là cô một cái gì đó. Một cái gì đó khởi nguồn từ sự ngưỡng mộ đối với tình cảm của Vũ Đức. Có phải vì anh bên chị ta lâu như vậy mà chị ta không yêu anh, nên anh mới chút giận lên những cô gái khác? Này cô này, mai cô kia, chẳng qua là muốn thử nghiệm sức hút của anh đối với người khác giới. Để rồi càng thêm khó hiểu tại sao bằng nữ không bị anh hấp dẫn. Hay là anh coi họ, bao gồm cả em, là người thay thế của chị ta? Im đi, Vũ Đức tức giận quát âm lên. Con bé này mỗi lần mở miệng đều khiến cậu khó chịu muốn đánh người. Vũ Hoàng Minh Đức, anh có thể chinh phục bất cứ cô gái nào nhưng lại không có được tâm của bằng nữ Tú Anh, có phải cảm thấy thất bại hay không? Bây giờ chị ta chịu không nổi anh nữa nên muốn rời xa anh đấy. Hồng An cười thánh thiện, đưa tay ra chờ cậu kéo lên. Đã vậy sao anh không đến với em, dành ánh mắt quan tâm kia cho em có tất cả những gì anh muốn. Vũ Đức nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn của Hồng An, chán ghét, cậu chán ghét Hồng An. Con nhỏ này càng làm càng khiến cậu ghê tởm. 10 tiếng đồng hồ, cậu chỉ có 10 tiếng đồng hồ, nói thì nhiều nhưng mấy mà hết, thế quái nào mà lại tốn thời gian như vậy? Tú Anh đang ở đâu? Vũ Đức ghi chặt nắm đấm tới mức muốn nổi rõ từng khớp xương, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hồng An ngược lại không biết sống chết gì, nhếch đôi môi cười mỉa mai, thu tay lại, đứng lên phủi bụi bẩn, chậm rãi đứng dậy thách thức. Sao anh không tự đi mà tìm? Nói, Vũ Đức rốt cuộc bùng nổ, túm chặt lấy cổ tay của Hồng An, gầm lên. Đừng có thách thức tính kiên nhẫn của cậu, cậu không dư thời gian tám xàm đâu. Hồng An giật mình, hơi sợ nhưng vẫn vênh mặt. Em làm sao mà biết được, anh trai em mang chị ta đi đâu, có khi là đi khách sạn. Bốp, im miệng, Hồng An lãnh ngay một cái tát lịch cả má. Vũ Đức hất mạnh tay Hồng An ra, khiến cô loạn trọn suýt ngã, phi như bay ra khỏi cổng trường đi tìm Tú Anh. Được rồi, bây giờ phải bình tĩnh nghĩ xem Trần Quân có thể mang Tú Anh đến đâu. Vũ Đức gọi điện cho tất cả những người cậu quen và Trần Quân quen nhờ tìm Tú Anh. Vội vàng lấy chiếc mô tô sport bike của mình ra phi khắp thành phố, rẽ vào từng nơi mà cậu đoán Trần Quân có thể xuất hiện hỏi thăm. Cả đó hôm nay không tới trường, rốt cuộc hắn chết ở xó nào rồi? Thời gian cứ thế lạnh lùng trôi qua, thoát cái đã 6 giờ chiều, cậu chỉ còn một tiếng nữa. Tâm Vũ Đức theo từng giây phút trôi qua mà càng thêm nóng nảy. Bàn tay cậu lạnh ngắt trắng nhợt vì nắm chặt tay lái mô tô cả ngày, nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy gì. Bây giờ cậu còn quan tâm cái gì ngoài Tú Anh? Dù Tú Anh có giỏi karate đến mấy thì khi bị bỏ thuốc rồi cũng phải bất lực, mặc hắn ta muốn làm gì thì làm. Cậu chính đã sợ điều đó. Gió bắt đầu thổi, mây đen ùn ùn kéo tới, sấm rền vang cả một góc và trời đổ mưa tầm tã. Vũ Đức thất thểu tựa vào mô tô, mặc mưa làm cho cậu ướt như chuột lột. Nước mưa trên tóc cậu chảy xuống khuôn mặt đẹp trai baby ủ rột, trượt xuống khóe môi bạc nhợt. Rốt cuộc em ở đâu, Tú Anh? Cậu không muốn, không dám, cũng không bao giờ nghĩ có ngày Tú Anh sẽ rời xa cậu. Bên cô, được cô chăm sóc, được cô bảo vệ, cậu đã hoàn toàn dựa dẫm vào cô. Nếu như cô mất đi, cậu sẽ phải sa ngã hay ra sao đây? Làm sao bây giờ? Tôi không tìm được em. Từ nhỏ tới lớn luôn là cô tìm ra cậu khi cậu gặp rắc rối. Tại sao bây giờ cô gặp rắc rối, cậu lại không tìm ra cô? Uổng cho một phụ đức thông minh tài giỏi mà mọi người ngưỡng mộ, trò chơi trốn tìm đơn giản như vậy cũng bị thua. Lôi điện thoại ra xem giờ, cậu chỉ còn gần 30 phút nữa. Phụ đức toàn cất điện thoại thì thông báo GPS hiện lên, dấu đỏ nhấp nháy cạnh hai chữ Tú Anh. Trần Quân kéo rèm che đi cạnh mưa lung linh ngoài cửa sổ, hướng cô gái đang ngủ say trên ghế sofa đi tới, khóe môi cong lên nhu tình mờ mịt. Tú Anh, em có biết khi em thức càng lạnh lùng cách xa bao nhiêu thì khi ngủ lại càng hiền lành bấy nhiêu không? Trên bàn kính, cốc nước lọc Tú Anh vừa mới uống vẫn còn một nửa. Trong đó Trần Quân đã bỏ một viên thuốc an thần liều mạnh một cách vô cùng có chú ý. Tú Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi uống nước, đúng như những gì Trần Quân mong đợi. Vuốt sọc tay theo gò má mịn màng thanh lãnh của Tú Anh, Trần Quân cười khẽ. Em là người con gái đầu tiên khiến anh phải dùng tới thuốc ngủ đấy. Chưa ai làm anh phải nổi lên ý mong muốn như vậy. Trượt ngón tay cái qua bờ môi băng lạnh thơm mộng của Tú Anh, rồi nhẹ nhàng cởi cúc áo của cô. Trần Quân làm thật dịu dàng, giống như người đang trân trọng một món bảo vật quý nhất thế gian. Từng chiếc cúc được gỡ bỏ, dần lộ ra bên dưới lớp áo sơ mi, làn da trắng nõn non mịn của thiếu nữ. Áo ngực ren trắng quyến rũ, che đi bộ ngực không quá lớn, cũng không quá nhỏ xinh đẹp, khiến cho cả người Trần Quân nóng ran, hô hấp có chút dồn dập. Tiểu thư, em không cần phải quyến rũ như vậy. Giọng Trần Quân khàn khàn nhiễm đục dục vọng, anh cười khẽ, vì em sẽ là của anh. Mưa và lạnh buốt, trong phòng khách xa hoa sang trọng, nhiệt độ từng chút một tăng lên. Trần Quân đưa cánh tay mơn trớn làn da nhạy cảm của Tú Anh, thật sự chỉ muốn ngay lập tức chiếm đoạt cô. Tú Anh tính tình lạnh lùng, ngay đến làn da cũng có một chút thanh lãnh như vậy, càng khiến anh muốn truyền nhiệt độ của mình sang cho cô. Chưa bao giờ anh có cảm giác thành tựu như bây giờ, khi mà Tú Anh sắp là của anh. Chậm rãi cúi người muốn nếm thử hương vị đôi môi anh đào kia, tay nhẹ nhàng luồn ra sau lưng Tú Anh gỡ áo ngực. Dầm, Vũ Đức túm lấy Trần Quân nhẹ mặt hắn hùng hăng đấm, mấy cái răng nhấp nháp máu rơi ra, khuôn mặt cậu căng ra thật dữ tợn. Mắt hắn hằn lên tia máu nhìn Trần Quân. Cậu đánh tới khi Trần Quân không còn ý thức gì, thảm hại nằm thoi thóp ra nền nhà, mới vội vàng lấy áo sơ mi của Tú Anh, quấn người cô lại, che đi cảnh xuân sắc rào rạt. Vũ Đức ôm lấy Tú Anh bế cô rời khỏi. Trước khi đi, cũng không quên bẻ gãy cổ bàn tay ghê tởm đã chạm vào Tú Anh của Trần Quân. May mà trước kia Vũ Đức đã từng tới ngôi biệt thự này. Khi đó bắt được tín hiệu GPS điện thoại của Tú Anh, cậu như vớ được phao cứu sinh khi sắp chết đuối. Phóng dài như điên tới đây, rồi khi nhìn thấy tên khốn kia đang muốn cưỡng bức Tú Anh, cậu lúc đó hoàn toàn bùng nổ, bao nhiêu lo lắng dồn thành tức giận, thật sự chỉ muốn ngay lập tức bẻ gãy cổ tên khốn kia. Dám xúc phạm Tú Anh, hắn nghĩ mình là ai, cao quý như cô ấy, hắn cũng có thể với tới sao? Buồn cười, Vũ Đức cậu trân trọng cô ấy như vậy, bên cô lâu như vậy mà cũng chưa một lần vỗ nhục Tú Anh. Vậy mà tên khốn kiếp Trần Quân đó lại dám có ý đồ xấu với cô như vậy. Hắn coi cậu là quả hồng mềm, có thể tùy ý nắn bóp hay sao, người của cậu mà cũng dám xâm phạm. Những gì Vũ Đức cậu làm được, hắn còn không lường được đâu. Ôm thật chặt thân thể của hắn. Ôm chặt thân thể nhỏ nhắn thanh lãnh quen thuộc trong tay, đáy mắt Vũ Đức lóe lên một tia lạnh lẽo. Mưa có phải đang dần ngớt? Để Tú Anh dựa vào mình, Vũ Đức dùng khăn bông nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Cả hai người đều dính mưa ướt như chuột lột, nên về tới nhà liền đi tắm. Phần cậu không vấn đề gì, nhưng Tú Anh, có đánh chết cậu cũng không dám nói là cậu đã tắm cho cô đâu. Cậu không làm gì hết, chỉ nhúng Tú Anh vào bồn tắm rồi quấn khăn cho cô và mặc quần áo cho cô. Chẳng qua là có vài thứ lỡ thấy mất rồi. Không được nghĩ nữa, cậu chưa từng nhìn thấy gì hết, chưa thấy gì cả. Mỗi lần vô tình nghĩ tới, mặt Vũ Đức lại nóng tới mức muốn nở bù một cái. Quên cả đỡ Tú Anh vào, làm cô đổ oạt xuống giường. Luống cuống đỡ Tú Anh nằm ngay ngắn, rồi lại đắp chăn cho cô. Cậu rụt rè nằm xuống bên cạnh, cách một lớp chăn, ôm lấy cô ngủ. Sáng hôm sau trời hửng nắng, ánh nắng ban mai chiếu lên ngôi nhà hai tầng nhỏ, có giàn hoa ti khôn xinh đẹp, làm cho ngôi nhà như tỏa ra ánh hào quang lung linh rực rỡ. Đột nhiên, một tiếng thét kinh khủng từ ngôi nhà chọc thẳng ra, phá hoại tất thảy phong cảnh. Trong phòng ngủ của Tú Anh, Vũ Đức lăn lộn dưới sàn nhà, nhăn nhó kêu gào. Cô ngồi bên trong giường, lạnh lùng trừng cậu. Ai cho cậu ta cái lá gan ôm cô ngủ cả đêm như vậy? Tú Anh, tôi không cố ý mà. Tối qua, đâu phải là lần đầu tiên tôi ôm cậu ngủ. cần gì vừa mở mắt cậu đã đạp tôi xuống giường như vậy. Thật là... Im! Tú Anh quát lên mà phớt hông. Tên nhóc này không biết lớn rồi thì phải giữ khoảng cách giữa con trai và con gái sao? Vô tư thái quá như vậy, có chút nào không giống với bông hoa công tử, phong lưu nổi tiếng không? Có không? Bị Tú Anh quát, Vũ Đức lập tức ngậm miệng, hai cái tai cún vô hình trên đầu cụp xuống, vô dạng vô cùng nhu thuận đáng yêu. Tú Anh bất lực, loại biểu cảm này của Vũ Đức, cô thật sự không đỡ được. Tú Anh xuống giường, cúi người định đỡ cậu dậy, thì Vũ Đức lấy hai tay che tai, nằm quay lưng về phía cô, mặt phồng lên dỗi. Tú Anh ngồi xuống kéo tay Vũ Đức ra, cậu sống chết cũng che kín lỗ tai không bỏ tay. Một vẻ cô nói gì cậu cũng sẽ không nghe thấy. Tú Anh có chút buồn cười dưới bộ dạng trẻ con của Vũ Đức, cũng cảm thấy mình có lẽ nên nói lời xin lỗi. Vũ Đức, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. Vũ Đức không phản ứng, chỉ xin lỗi là xong hả? Cậu có biết cậu đã lo tới mức thiếu chút nữa là lật tung cả thành phố rồi không? Lần này là tôi gây ra tất cả, tôi đã thỏa thuận với Hồng An, khiến em ấy nhờ Trần Quân lừa bắt tôi. Cũng không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức như vậy. Cậu quay lại nhìn Tú Anh hỏi, thỏa thuận gì? Nếu tôi và cậu không gặp nhau trong vòng 3 ngày, thì tôi sẽ rời xa. Ngủ bật dậy ôm ghi lấy Tú Anh, cậu nghiến răng cắt lời. Tôi không cho phép cậu rời xa tôi. Xin lỗi, tôi sẽ không... Tôi cóc cần biết cậu làm như vậy là cái ý gì, bóp nát ý nghĩ đó đi. Vũ Đức siết chặt vòng tay, như thể chỉ có cậu lơi lỏng thì cô liền biến mất. Ai bảo Tú Anh lại quan trọng với cậu như vậy? Cô mà đi thật thì cậu biết phải làm sao? Biết phải quan tâm ai, biết làm nũng ai và biết yêu thương ai? Vũ Đức, đừng đi có được không? Tôi không cố ý. Tú Anh luống cuống vỗ về Vũ Đức, bộ dạng cợt nhả bông đùa cậu đâu mất rồi. Với tôi cậu rất quan trọng, vậy nên đừng biến mất khỏi cuộc sống của tôi, có được không? Vũ Đức luôn tỏ ra nhu nhược trước Tú Anh. Cô cũng biết cậu chỉ là đang làm trò thôi, nhưng yếu đuối trong giọng nói của cậu lúc này tại sao lại khiến tâm cô đau thắt lại như vậy? Do dự vòng tay ôm qua Vũ Đức, Tú Anh nhẹ giọng kiên định, sẽ không? Lần đầu tiên được Tú Anh ôm lại được cô ôn nhu như vậy khiến cậu ngây ngẩn mất mấy giây, nhưng rồi bản tính quỷ quyệt láo cá nhanh chóng trỗi dậy. Nhân lúc Tú Anh không phòng bị hôn xuống, tôi biết Tú Anh sẽ giữ lời mà. Vũ Đức ngồi khoanh chân trên ghế sofa, chống tay vào cổ chân, đôi mắt hấp háy vui nhìn theo từng hành động của Tú Anh, không bỏ qua dù chỉ một cái chớp mắt nhíu mày. Này Tú Anh, nếu không phải cậu muốn nghỉ chơi với tôi thì sao cậu lại bày ra cái thỏa thuận kia với Hồng An? Tú Anh đang dọn cơm trưa ra bàn ăn, liếc Vũ Đức một cái rồi nhàn nhạt trả lời, muốn gây một chút rắc rối cho cậu giải quyết. Khóe miệng Vũ Đức giật giật, đúng là cái miệng hại cái thân. Ai bảo cậu nói Tú Anh hãy để cho cậu giải quyết rắc rối cho cô làm gì? Tú Anh thật sự đúng là người đặc biệt. Nhưng mà như vậy có tính là Tú Anh muốn thử tin tưởng và dựa dẫm vào cậu hay không? Rắc rối gì tôi cũng cần hết, không phải là nhờ GPS sao? Tú Anh coi thường. Trước khi đi ra phòng khách xem TV và uống vài cốc nước có thuốc ngủ, Tú Anh biết Vũ Đức tìm không ra cô nên bật nguồn điện thoại và mở GPS, đồng thời kết luận cô không thể dựa dẫm vào cậu được. Tú Anh đã cố gắng chờ ở nhà Trần Quân 3 ngày để xem bao giờ thì Vũ Đức tìm thấy cô, nhưng mà cậu lại tốn quá nhiều thời gian để nhận ra sự bất thường và đi tìm kiếm. Vũ Đức quả nhiên vẫn là một thằng nhóc đã quen được cô bảo vệ, hoàn toàn không biết bảo vệ người khác. Biết rõ cô đi cùng Trần Quân, anh trai của Hồng An, là nguy hiểm mà vẫn để cô đi, có nên nói là bộ não xử lý của cậu quá chậm hay không? Vũ Đức bị Tú Anh thẳng tay vạch chân thì mặt mũi đỏ bừng gắt lên. Nhưng nếu tôi không tới thì cậu... Tú Anh nghe tới đây thì ngẩng lên nhìn Vũ Đức. Không biết là nghĩ gì nhưng cũng không ngắt lời cậu rồi rời đi, ánh mắt tiếp tục sới cơm. Không phải vì ánh mắt của Tú Anh nhưng Vũ Đức cũng không nói tiếp. Cậu không muốn tưởng tượng nếu như cậu tới chậm một nửa giây nữa hay là tới không kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra với Tú Anh. Ăn cơm đi. Tú Anh đã bát cơm đã tới trước mặt Vũ Đức rồi ngồi xuống phía đối diện, chậm rãi ăn. Cô biết Tú Đức đang nghĩ gì, cũng đoán được khi mình bị bỏ thuốc chuyện gì xảy ra, nên dù ngoài miệng nói cứng nhưng trong thầm tâm rất cảm kích, ít ra thì cậu không đến mức là không có gì phải hy vọng. Vũ Đức nghiêm trang nói rồi ăn cơm, bộ dạng giống như trẻ con mẫu giáo mời cô và các bạn trước bữa ăn, khiến Tú Anh phải buồn cười. Vũ Đức khẽ thở phào, chỉ sợ lúc nãy nhỡ nói linh tinh làm Tú Anh suy nghĩ về chuyện đó. Cậu muốn mình có thể bảo vệ Tú Anh, có thể làm chỗ dựa cho Tú Anh, nhưng mà quá khó. Thôi không sao, khó mới có thưởng chứ. Không phải vừa rồi một phen hú vía xong cậu được ăn kẹo đó sao? Tú Anh cố tình coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu thì không thể thôi nghĩ về nó. lúc nào phải kiếm cơ hội ăn tiếp mới được. Hồng An đột nhiên xin chuyển trường, Phụ Đức giống như biết trước, nên khi nghe tin như vậy, chỉ nhếch môi cười nhạt nhẽo. Tại văn phòng hội học sinh, Phụ Đức, cậu đã làm gì Hồng An? Đàn anh để gọng kính lạnh lùng hỏi Phụ Đức. Phụ Đức tay đút túi quần cười ngạ ngớn. Sao? Anh nghĩ em đã làm gì em ấy? Cưỡng bức, đe dọa, hay là... Đừng có giỡn với tôi. Đàn anh túm cổ áo Phụ Đức trừng mắt tức giận. Cậu chậm rãi gỡ tay vị đàn anh ra khỏi cổ áo mình. Tay dùng lực vẫn còn miệng cười. Động đến nữ thần trong lòng anh rồi sao? Em đá anh cho cô ấy còn gì? Cậu, cho anh biết chuyện này hay lắm. Trần Quân ấy, cái gã mà anh suốt ngày chạy theo nịnh bợ, bó bột nằm viện rồi, còn không mau đem cân đường hộp sữa tôi thăm. Đàn anh kia trợn mắt, chỉ hận không thể ngay lập tức đấm nát cái bản mặt cợt nhà của Vũ Đức. Đường đường là chủ tịch hội học sinh, người người nể sợ, vậy mà phải bất lực với thằng nhóc học dưới mình một khóa. Quyền lực của Vũ Đức ở trường so với anh còn muốn lớn hơn. Nếu không phải trường Thành Vĩ là sản nghiệp nhà họ Phú, thì anh cũng không cần phải nhịn thằng nhóc này như vậy. Nhếch môi khinh thường, Vũ Đức quay gót bỏ đi. Ừ thì cậu cũng có động tay động chân một chút, nhưng như vậy không phải là vẫn còn quá nhẹ hay sao? Mấy cái scandal của anh em nhà Hồng An bây giờ lan tràn trên mạng xã hội, còn mặt mũi nào mà kênh kiệu tồn tại ở cái trường này? Hồng An vốn không phải là một cô bé ngây thơ như vẻ bề ngoài, tâm địa rắn rết đó đã hại không biết bao nhiêu nữ sinh. Còn Trần Quân, người cùng một nhà thì cũng có cùng một loại người mà thôi. Bày mưu tính kế ăn gian, không ngại khiến đối thủ bị xe tông ngày trước ngày thi đấu, lừa tình, lấy đi đời con gái của người ta rồi đá. Không hiểu bố mẹ là người như thế nào mà có thể nuôi dạy hai đứa con tốt đẹp như vậy. Tàn học, Vũ Đức sang lớp Tú Anh định cùng cô về, nhưng bạn cùng phòng lớp nói rằng có người đón Tú Anh đi rồi. Cái này thật kỳ lạ, Tú Anh ngoài cậu ra còn có người bạn nào khác sao? Alo, tôi là Vũ Đức. Vũ Đức rút điện thoại ra nghe. Tới nhà kho số 1 đi, mày biết chỗ đó mà đúng không? Một giọng nam khản đặc phát ra trong điện thoại. Vũ Đức cúp máy, không phải lần đầu tiên có người gọi điện hẹn hò như vậy, nên cậu đã quá quen rồi. Cúp máy luôn cho rảnh, nếu không sẽ mệt Tú Anh lo lắng cho cậu. Mà khoan, từ từ đã, cuộc gọi này có phải qua đúng lúc rồi không? Một vài ảnh được gửi tới là của Tú Anh. Cô bị trói, cục đầu xuống giống như bị ngất, khóe môi rỉ ra một sợi tơ máu. Vũ Anh tức trợn tròn mắt, tay bóp chặt lấy điện thoại, biết ngay là có chuyện không lành mà. Điên cuồng chạy như bay ra khỏi trường, rẽ trái quẹo phải mấy con phố, đứng trước cửa ngôi nhà kho cũ trong hẻm hẻo lánh. Vũ Đức chống gối thở hồng hộc, tên hội trưởng, Trần Quân hay là Hồng An đây? Cánh cửa nặng nề mở ra, một mùi ẩm mốc xộc vào khiến Vũ Đức nhăn mặt. Tại sao người ta còn chưa phá rỡ nơi này đi nữa? Ánh sáng chói từ cửa vào, Phụ Đức dọi thẳng lên người Tú Anh, bị chói. Cậu lao tới ôm lấy thân hình vô lực của cô vội vàng gọi. Tú Anh, Tú Anh! Chợt một luồng khí lạnh vụt qua, Phụ Đức nhanh nhẹn quay lại, bắt được cổ tay của ai đó. Kịp thời chặn lại con dao đang trên đà găm xuống, bẻ mạnh cổ tay người kia, khiến xương gãy kêu sắc một cái. Phụ Đức nhếch môi cười như ác quỷ. Lâu rồi không thấy tôi ăn thịt, liền nghĩ tôi đã ăn chay hay sao? Chống một tay xuống làm trụ, Phụ Đức tung người lên, đá văng tên kia bay xuyên qua tường gỗ đã mục nát. Ánh sáng tràn vào, soi rọi cả nhà kho cũ, xung quanh đứng lố nhố những người, toàn là du côn, tay lăm lăm dao, kiếm, gậy và ống tuyếp sắt. Lẫn trong số đó, Hồng An đứng khoanh tay kiêu ngạo, dùng ánh mắt đầy hận thù nhìn Tú Anh và Phụ Đức. Tên hội trưởng đứng sau cô y như hậu cần, lạnh lùng ra lệnh. Giết hắn! Đám du côn bạm trận hăm hở tấn công. Phụ Đức nhặt con dao tên lúc nãy làm rơi, cắt dây trói cho Tú Anh, rồi ôm cô xông tới. Đá tên đằng trước một cước, tụi tên đằng sau một cái, đánh trái đánh phải một hồi, còn phải bảo vệ Tú Anh trong tay, nên có chút chật vật. Bọn này cậy chỉ có số lượng lớn với vũ khí, căn bản chính là lo lắng không đánh lại cậu, nên mới dụng tâm chuẩn bị. Ôm Tú Anh trong ngực như vậy, cậu lại không thể giết người. Phụ Đức xoay người đỡ con dao đâm tới Tú Anh, đồng thời đá tên đằng sau một cái khiến cả thân hình cao lớn văng ra. Máu cậu dị ra thấm ướt lưng áo. Bọn này hôm nay muốn lấy mạng hai người thật sao? Dao, kiếm, gậy, gộc liên tiếp công kích. Bao nhiêu đòn Phụ Đức không phản lại được, liền dùng thân đỡ. Một chút cũng không để Tú Anh bị thương. Cứ sắp ra khỏi nhà kho thì lại bị đẩy vào, mãi vẫn không thể thoát ra được. Biết không còn nhiều thời gian trước khi mình kiệt sức, cậu cười nhẹ thì thầm với Tú Anh. Tôi xin lỗi, tôi hết cách rồi. Cướp lấy một cây kiếm, Phụ Đức không e dè gì nữa. Nếu lỡ có giết người, chắc Tú Anh cũng hiểu cho cậu. Dù bao lâu nay đã cải tà quy chính, ngoan ngoãn tu dưỡng theo mong muốn của Tú Anh, nhưng bản chất thì vẫn là bản chất, chỉ cần có cơ hội liền bộc phát. Máu nhanh chóng bắn lên, văng đầy trên nền nhà, mùi máu tanh cũng ẩm ướt bụi bặm tràn đầy không gian trong nhà kho. Vũ Đức ý như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.